đi à, chào. Nghe thì cũng thiết tha, mà nghe qua thì cũng mắt nó sáng ngời lên. Có chịu nổi không? Các vị hoan nghỉ cho xin bài kinh khác. Tôi biết có mấy bài sau nó quan trọng lắm. Rồi, được rồi, được rồi, rồi. Bây giờ ở đây nó có một chuyện này mới quan trọng nè. Ở trong cái bản tiếng Việt ấy, à, thì là nhưng mà trong bản Pali đó là Samatha. À, xa. À, ghi là Savitha. À, mà bản Pali, bản Pali á, trốn trốn là Samitha đây đó, nó đồng nghĩa. À, phải thêm cái đồng nghĩa với là xích thấp tha, đặc biệt với nó mới sang chứ, nghĩa là cái người tội ý đã tròn tâm nguyện à, nhớ nha, sẵn ở đây mình học luôn chữ mới nha. À, cho nên trong room này ai cũng muốn tên Bali đó ha, thì mình vô trong kinh mình coi tên Bali đó, nó có một cái chữ mà tôi mê mà tôi yêu đắm yêu đuối, đó là cái chữ Pahiya. Không biết trong room mình còn nhớ nhân vật Pahiya không? Pahiya là cái người mà gặp Phật giữa đường, rồi cái xin Phật thuyết pháp cho mấy câu, cái Phật mới dạy cái câu mà trong Phật giáo mình ai cũng biết, thấy chỉ là thấy không có ai thấy, nghe chỉ là nghe không có người nghe, ngửi nếm đụng thì chỉ là người ngửi nếm đụng, không có người nào ngửi nếm đụng, chỉ có suy tư, chỉ có những dòng suy nghĩ chứ không ai suy nghĩ đó. Thì ông nghe xong rồi ông vô gốc cây ông ngồi ông xếp bằng lại xếp, chưa xong là ông đắc A-la-hán rồi. Rồi ngài vừa bước ra để ngài đi kiếm y áo xuất gia đó, thì bị một con dạ xoa nó hút, nó nhập vô con bò đó, nó làm cho hút cho ngài ngài tịch nha. Thì cái chữ ba hí giá là ta sẽ mê với vị ba hí giá đó, ba hí giá nó đồng nghĩa với là ba hí cá, có nghĩa là người phương ngoại. Chữ này nó sang lắm, ở trong cái quyển mà từ điển mà Pali, từ quyển mà từ khó Pali mà tôi sẽ in á, là có mấy cái từ này tôi mê tôi yêu đắm yêu đuối, cái gì biết không, có những cái chữ này, thí dụ như cái chữ Khánh Thành. À, Khánh Thành trong tiếng Pali kêu cái gì? À, là không phải là từ ghép mà do mình nghĩ ra, mà từ từ trong kinh có xài tới Khánh Thành thì gọi là quý ha ra má hát, cho là lễ Khánh Thành lễ lạc thành nha. À, giờ đi bắt đầu đi lạc đề đó, đó mà kệ lỡ rồi, quý ha ra má hát đó là lễ Khánh Thành. Các vị học với tôi thì có nhiều khi các vị khó khăn ha, các vị nào khó tánh nói họ sống hay lạc đề, nhưng mà nhiều người họ nếu mà họ đừng có khó tánh lắm thì các vị phải nhớ rằng trong cái room này mình biết được nhiều cái chuyện ngoài lề nhưng mà nó cần thiết mà cũng vui vui, thì ngu gì không biết. Nhớ nha, quý hà đó ha, trúng rồi, trùng khánh. Bây giờ bà thấy giá nó đồng nghĩa với ba hay cá, chữ ba thêm chữ đúc có dấu quyền, tại tôi đánh dấu không có được, cho nên bà già nó có nghĩa là người phương ngoại, có nghĩa là cái kẻ mà tiêu dao thoát sái, đứng ngoài thế cuộc, khoanh tay nhìn đời, cười cười mỉm mỉm, giống như là phong thanh dương ở đằng sau núi Hoa Sơn mà nhìn lĩnh hồ, nhìn nhìn lĩnh hồ sung trưởng thành, nhìn là Nhạc Bất Quần trở thành đó là ngụy quân tử đó, thì lâu núi phong núi Hoa Sơn mà nhìn ngắm cái võ lâm thiên hạ, thì cái từ cũng gọi là tiên sinh với đàn nổi tiếng cùng dược sư, cũng có thể gọi là người phương ngoại nha, ngoài đời. Còn nghĩa trong nó người phương ngoại là kẻ đứng cuộc, đời cảm thông tha thứ, ba giá là người phương ngoại. Đó là mình muốn có chữ lạ muốn có nha. Rồi chị này cái kinh tại sao tôi nói chữ vô cùng, là bởi vì điều thứ nhất là sở chứng gọi là có thật, sở chứng là cái mình chứng đắc là có thật nhớ nhớ nha. Thì là Mình bây giờ mình nói về kinh điển giáo lý là mình nói theo cái mình tưởng tượng, mình hiểu được như mình hiểu, tưởng tượng suy diễn, nghĩ ngợi. À, còn hiền thánh là họ nói ra cái mà họ thật sự họ chứng nghiệm, họ thấm thía, họ chứng đắc, nhớ nha. Nhưng mà tôi nói đây bài hai điều quan trọng là cái gì, mình bây giờ mình ngồi nói chuyện nhau, một là mình chỉ nói ra được cái điều mình tưởng tượng. Cái chỗ này nghe cho kỹ nha, thời nay phàm phu thời nay khi mình ngồi nói chuyện nhau, chúng ta mở miệng ra là nói ra cái điều mình tưởng tượng, cái điều mà mình suy diễn, chứ mình không có cái gì chứng đắc để mình nói. Thứ hai, nói ra cái điều mình suy diễn tưởng tượng nó còn đỡ, còn cái này mới tệ nè. Nói ra cái điều mà mình mong rằng người ta sẽ nể phục mình ấy. Cái này là tôi gặp nó nhiều đến mức mà nó như sao trên trời vậy nè. Thế nhưng còn nguyên đám ngồi chung vậy nè, mà có cái người nào nó buột miệng nói thì em có vợ không, có ai nó rủ em cúng chùa, mà cúng cái chùa nào đó hoặc là cúng gia sư nào đó mà em nghĩ là em thấy em bực quá, em nghe tới nghe thị phi vậy em bực, cho nên em do dự biết lỡ hứa rồi bây giờ mình phải làm sao. Thì cái bà kia cái bên là bắt đầu bà phan ra liền nha. Em có biết không, mình bố thí là mình không có phân biệt đối tượng. Chị thì ngộ lắm, thứ nhất là chị hứa là chị phải làm liền nè, người ta làm sao nữa, mình quan trọng lời hứa của mình. Thứ hai nó mình nữa là trong kinh có nói rồi, mình không có nên phân biệt ai cần là mình giúp, chứ còn mình phân biệt này kia vậy là mình còn sống trong cái sự phân biệt của phàm phu. Chị thì không có cái gì cao siêu quá, chị được có một cái là khi nào cần thì chị có thể thương hết mọi người như nhau. Cái loại này tôi gặp hoài, cái gì biết không, nổ banh xác, kiếp trước là pháo đại. Có nghĩa là nói ra cái hạn là nói ra cái điều mà mình tưởng tượng, cái điều mà hiểu hiểu sao nói vậy. Cái hạn này là dĩ nhiên sao bằng thánh được, thánh người ta nói ra cái điều người ta đắc, còn phàm phu mình nói ra cái điều mình tưởng tượng. Nhưng mà cái loại thứ hai này này này cái loại thứ nhất là thánh nhân nha, nói ra cái điều mình chứng đắc, còn cái điều cái loại người thứ hai là phàm phu, nói ra cái điều mà mình tưởng tượng, mình suy diễn. Nhưng cái hạng thứ ba là tệ nhất, tức là thua vợ đậu tập năm nữa. Đó là không phải nói ra cái điều mình tưởng tượng, mà nói ra cái điều mà mình cho rằng người ta sẽ khen. À, cái này rất là quan trọng nha, đậu tập năm nữa. Mà tôi không có tiện để kể ví dụ nghe vợ đậu tập năm, vợ đậu đó đã tệ rồi, mà bốn tập đầu thì nó còn gỡ gạc tới cái tệ, cái tập mà vợ đậu mà nó cúng giỗ đậu là cái tệ, là lên tới tập năm nó tệ lắm nha. Cho nên là ở bài này cái điều quan trọng nhất là gì, cả ba vị thánh nói ra cái điều mà mình chứng đắc, chứ phải nói để người ta khen. Sở dĩ nãy giờ tôi mất thời gian nha chỗ này là bởi vì các vị, nếu tôi không nói các vị sẽ ngạc nhiên là tại sao mà mấy vị toàn là tại sao nói làm chi nghe dở ẹt. Ai không biết rằng trí tuệ là số một. Nếu mình nói trên cái chuyện mà gọi là phân phân hạng đó, còn nói trên cái tác dụng thì tính tấn điểm định tuệ đều quan trọng như nhau. Nhưng mà nếu mình nói mà gọi là phân hạng thì phải nói là trí tuệ quan trọng lắm. Vậy đó, mà khi mà ba vị hỏi nhau, các vị còn nhớ rồi, các vị coi là bằng tiếng Việt đi, ba vị hỏi nhau bằng tiếng Việt đâu rồi, thì ba cái hạng này thì ngài Xá Lợi Phất ngài lần lượt ngài hỏi hai vị kia. Chứ trong cái chuyện ở đây, đây tôi nói bằng ngôn ngữ bây giờ nè, trong cái chuyện tu hành á, trong cái chuyện tu hành á thì các vị thấy cái nào quan trọng hơn? Là tu hành bằng lấy đức tin làm trọng, lấy trí tuệ làm trọng, lấy định tâm làm trọng, cái nào quan trọng hơn nhớ nha. Và cái nào quan trọng hơn thì cái hạng mà ba hạng, cái người nào mà khi tu mà lấy cái đức tin làm trọng khi chứng quả thì gọi là tính giải thoát, còn khi mà lấy cái trí tuệ làm gốc thì gọi là kiến chí giải thoát, còn cái hạng nào mà khi tu mà lấy cái định làm trọng thì gọi là thân giác sắc. Chắc phải nghĩ, không biết Trung Trung có nghe kiểm này không, khi tu tập muốn chứng thành thánh á, chắc phải làm ở ghi cái này chứ còn giảng cái này sẽ quên. Tôi qua bên Cali tôi biết một chuyện mà tôi rất là xúc động, là có một bà cụ 70 mà mặt mũi kè lem nhem không có thấy đường, chứ ngồi nghe cũng chịu khó ghi lại, ghi hết cuốn này qua cuốn kia, mà phải ghi, phải giải thích nghe rất là bình dân, mà nó là tại vì bà không có nhớ được cho nên mà phải ghi nha. mặt mù mắt mũi thì kèm nhèm lem nhem đâu có thấy đường, nhưng mà cũng ráng rồi rị mỏ thì có nói chuyện, nó là một cái khích lệ rất là lớn. Các vị cho tôi nói chuyện đời một chút nha. Là Phạm Duy á, trong cái hồi ký ông có nói thế này, ông nói tôi nghe người ta hát nhạc của tôi trong phòng trà bằng một giọng chuyên nghiệp của ca sĩ thì tôi cũng sung sướng lắm, tôi nghe cái nhạc của tôi được hát ra đài phát thanh trên truyền hình đó tôi sung sướng lắm, nhưng mà tôi có một cái sung sướng âm thầm mà không ai biết. Đó là những lần mà đi về quê, về nông thôn mà tôi nghe mà người già trẻ con, những cô thôn nữ chữ nghĩa không có mà họ hát nhạc tôi ở dưới cái dàn bầu luống là luống rau bờ ao bờ giếng mà họ hát nhạc của tôi mà hát tầm bậy hát sai đó, tôi cũng thấy sung sướng. Tôi sung sướng là vì tôi biết rằng tôi đã thật sự đi vào thiên hạ. Còn cái thứ nhạc mà ở trong cái phòng trà trên đài phát thanh, đài truyền hình đó, ông nói nó chưa, nó thấy vậy nó ầm ĩ chứ chưa đâu. Mà khi mà mình thấy cái nông thôn mà người ta hát nhạc của mình mà ở ngoài đồng ngoài ruộng hát tào lao, hát tầm bậy hát trật nhịp, hát sai chữ đó, mình thấy cũng sung sướng nha. Ở đây là ghi dùm cái này, đó là cái này tôi đọc có bị ghi kịp không? Alo, có bị có ghi kịp không? Cả kịp thì tôi mới ghi nha. Là muốn chứng thánh á thì phải, muốn chứng thánh á thì phải thấy rõ bốn đế. À, muốn chứng thánh á là phải thấy rõ bốn đế xuyên qua, muốn chứng thánh thì phải chứng tứ đế xuyên qua. À, việc chứng nghiệm tam tướng trong danh sắc. Muốn chứng thánh á, thì phải là thầy hiểu, phải thấy được tứ đế mà xuyên qua cái sự quan sát tam tướng ở trong danh sắc nha. Rồi thêm danh sắc phải tức năm quẩn 12 xứ 18 giới, vậy nói cho nó tròn trịa như vậy, tức năm quẩn 12 xứ 18 giới. Rồi, trộn, cảm ơn. Nói như vậy không có, nói như vậy có nghĩa là không có một cái vị nào mà gọi là chứng tu đầu quần nha, chứ tôi không có nói cao hơn, tôi nói tu đầu quần là thấp nhất. Không có vị tu đầu quần nào mơ hồ về bốn quần, mà mơ hồ về tam tướng, có nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã trong danh sắc, không có nha, không có mơ hồ. Không có rốt ráo bằng mấy cái tầng thánh cao thì đúng, nhưng mà nói mơ hồ là xe bét nha, chứng thánh không có mơ hồ nha. Tuy nhiên do ba la mật đời trước ha, do cái kiểu tu tập ba la mật của mình đời trước mà cái kiếp mà mình chứng thánh á, mình chứng kiểu nào. Bắt đầu ghi nha. Người mà định mạnh á thì họ sẽ, khi mà quan sát tam tướng á thì họ sẽ thấy cái khổ tướng rõ rệt nhất. À, rồi còn hai cái kia đó thì sau đó rất là họ thấy rõ rõ nhất. Người mà định mạnh á thì họ thấy cái khổ tướng trước. Làm ơn ghi giùm tôi cái này, người định mạnh thì thấy cái khổ tướng trước, người mà đức tin mạnh á thì thấy cái vô thường trước. À, thấy nó nổi bật á, thấy nó nổi bật. Cái người mà đức tin mạnh thì cái tướng vô thường nó nổi bật, còn cái người mà trí mạnh á thì là cái tướng vô ngã nó nổi bật. Wow, xong chưa? Nhớ nha. Rồi hỏi tại sao vậy thì dạ xin thưa rằng do cái kiểu tu ba la mật. Rồi các vị hỏi tôi nữa, cái gì mà nó tạo ra cái kiểu tu đó thì đã nói rồi. Anh sống ở đâu? Để còn nhớ này không ta? Anh sống ở đâu? À, anh thường gặp ai? Anh thường nghĩ gì? Đó, anh thường suy tư ra sao đó, à, nghĩ gì đó. Thì chính ba cái này nè, à, nó mới tác động vô trong cái kiểu tu tập của mình nha. À, cũng ba người đi chùa hết á, à, ba người hoặc là 3 triệu người, 3 tỷ người đi chùa, mình thấy ai cũng lạy Phật, ai cũng cúng dường, ai cũng phục vụ, ai cũng nghe pháp, ai cũng làm lành lánh dữ, bla bla bla bla bla bla. Nhưng mà tôi xin bảo đảm 100% nha, rằng là vì cái căn cơ, cái cơ địa của mỗi người mỗi khác, cái cơ địa, cái cơ tâm của mỗi người mỗi khác, cho nên trong 1 tỷ người mà đi cùng một ngôi chùa, cùng lạy một Đức Phật, cùng nghe chung một thời pháp và buông ra trong vòng luân hồi đó, ha, là mỗi người một đường đi không giống nhau, kể cả có những người mà cái sự tương đồng nó lớn đến mức mà họ phải chung vô một căn nhà làm cha con mẹ rồi con rồi anh em, làm chồng làm vợ, làm bạn làm bè, làm bà con thân quyến giống nhau kinh dị luôn, thậm chí chung vô làm một cặp song sinh luôn á nha. Nhưng mà tôi xin hứa là song sinh cho vui vị thôi, chứ còn á, là về cái tâm tưởng ấy thì cũng vẫn là anh đi đường anh, tôi đường tôi, để trong rung có tin cái này hay không. Ngay cả những cái cặp mà mình gọi là cái gì đó tri kỷ tri âm hay là duyên nợ ba sinh hồng nhan tri kỷ gì đó ha, thì cũng vẫn là đường anh đi mà đường tôi đi. Có một điều là mình ráp được với nhau được bao nhiêu thì ráp, bởi vì nồi nào nắp nấy, nhưng mà nồi luôn luôn không phải là nắp và nắp không phải là nồi. Rum rum này nhớ giùm cái này nha, nồi không bao giờ là cái nắp mà nắp không bao giờ là nồi, mà chẳng qua là hai đứa này nó có cái chỗ ráp thì ta bèn gọi đó là cái nồi hoàn hảo, cái nồi hoàn chỉnh nha. Thì tùy, có nhiều cái gia đình đó, vợ là nắp mà chồng là nồi, có nhiều trường hợp đó, là chồng là nắp mà vợ là nồi, thì nắp không bao giờ là nồi hết đó, mà tại vì chỉ nó ráp được thì mình cứ ráp thôi nha. Cho nên trong cái dòng sanh tử luân hồi đó là mình thường mình sống ở đâu, mình thường gặp ai, và cái đầu mình bị nó cái nó có suy thường số à, thì chính vì ba cái này nè nó mới dẫn đến cái chuyện làm cái của mình nó không và cái kiểu nhà rơm. Tôi đã nói rồi, có nghĩa là bây giờ là nguyên một đám toàn là tham nặng hơn là sân, à, còn cái nhóm kia là sân nặng hơn tham, còn cái nhóm nọ là tài kiến, là tham mà nặng về tham này là không giống nhau. Kẻ là thích ăn ngon, người đẹp, người thì thích nổi tiếng, người thì tắm, người thì thích nhà cao đó, thấy chưa? Trong cái đám mà thích hưởng thụ á, thích sở hữu ấy là nó đã không giống nhau rồi. Rồi trong cái đám mà thích mặt đẹp nó lại có thiên hình vạn trạng ở trong đó. Rồi trong cái đám mà thích ăn ngon nó lại cũng thiên hình vạn trạng, chứ không có phải là ăn ngon là mình lùa vô một góc giống nhau, không có đâu. Thì nói chuyện cho nó gọn thì mình gom họ vô cái nhóm mà thích ăn ngon, nhưng mà không, thực tế là cái trong cái đám mà thích ăn ngon thích mặt đẹp đó, nó lại khác nhau vô cùng nhiều luôn, vô cùng phức tạp nha. Ừ, rồi như vậy thì khi ba vị thánh này ngồi nói chuyện với nhau thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi, thật ra đó là hỏi không phải hỏi để mà phá nghi, để mà hết thắc mắc, bởi vì trong trường hợp này các vị biết nhau rõ như bàn tay, nhưng mà bởi vì các vị thích pháp, trong kinh đó các vị thích pháp lắm, thích pháp lắm. Ví dụ như ba cái làm vườn mà nhà nghề đó, mình ngồi lại với nhau, mình là dân lơ mơ đó, mình ngồi mình nghe ông nói chuyện, mình tưởng trong đó ông ai, sao ông là dân làm vườn chuyên nghiệp, sao ông hỏi câu kỳ vậy ta. Nhưng mà không phải, dân trong nghề mới họ mới hiểu, ba ông là tổ sư làm vườn, bước ra một khu vườn giống nhau, cả ba ông thì đến tập trung ở nhà ông A, ông B, ông C, thì ông A, ông B, ông C nhà của ông C nha. À, ông bước ra giữa mới ông nào có gì mà đang nó tốt, cái câu nói ông cười hề hề ông thôi, hoặc là ông không thèm trả lời luôn, ông chỉ kể qua một chuyện khác. Ông nói cái ông đó ông biết đâu tôi có không, là kỳ rồi tôi đi núi đó, đi núi rồi sắp về trời tối tự nhiên liếc lên thấy nó toàn ten triêu ngươi nên là trẫm mới thỉnh nó về đó. Tức là mình thấy ở đây rất là đây có hai cái chuyện rất là kỳ. Cái kỳ thứ nhất là cái ông kia đó, ổng là chuyên gia chơi cây cảnh, ổng đi hỏi một câu rất là kỳ, ông làm cái gì mà chỗ lan này tốt vậy, ông chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Và cái ông kia đó là còn tào lao nữa, không thèm trả lời mà lại đi nói một câu rất là lạc đề. À, là cái đó tôi ông đã nói cái hoàn cảnh nào mà ông đã có được cái chỗ lan rồi. Thì ở đây cũng vậy, mình đọc cái chỗ này mình thấy đó, các vị này nói chuyện giống như tay mơ giống như mình vậy đó, nhưng mà không có phải Bồ đề không, mà cả ba vị đều là tổ sư Bồ đề hết á, nha. Cả ba ông thợ làm vườn mà lành nghề hết á, nha. Cả ba vị này giống như ba ông thợ lành nghề, họ nói chuyện với nhau trong cái làng của họ, trong cái làng lang của họ, làng kiểng của họ nha, còn mình là cái dân tào lao, mình là dân ngoại đạo của làng Kiển, mình nghe ngoài mình dốt đặc, mình nghe mình mới hiểu. Chứ cả ba vị này hỏi như vậy không có phải vì thắc mắc, mà vì các vị sống ở trong pháp thì gặp nhau biết nói cái gì. Bây giờ Đức Phật ngài dạy rằng đệ tử thứ thiện của ngài nó gặp nhau chỉ có hai chuyện: một là cùng nhắm mắt tĩnh tâm chỉ hoặc quán, hai mở mắt mở miệng thì chỉ có một chuyện là nói đạo thôi à. Cái bác kinh nói chứ không phải tôi nói nha, ngài nói là đệ tử thứ thiện của ngài, tỷ kheo thứ thiệt á, là gặp nhau chỉ có hai việc thôi, đó là cùng nhắm mắt, cùng khép mắt, chỉ có khép với mở thôi. Đệ tử thứ thiện của ngài đó, dầu cư sĩ hay là xuất gia, gặp nhau chỉ có là làm hai việc: khép và mở. Cùng khép mắt để tu tập chỉ quán, cùng mở miệng để nói về giáo lý tu học. Tức là khép là lý do giống nhau mà mở do cũng giống nhau, khép mắt và mở miệng nha. Nhớ cái này, chừng không mà cùng khép mắt thì bây giờ phải mở miệng, nhưng mà mở mở cái gì, chỉ mở ba cái vụ này thôi chứ mở cái gì. Thế là ngài sẽ là phát nghèo hỏi gì chứ cái vị đó. Thì là trong cái cuộc tu cái nào nó đặc biệt, nó thù thắng, nó độc đáo hơn, lấy định làm trọng, lấy tuệ làm trọng hay là lấy đức tin làm trọng, thì ngài ngài ngài trong chú giải ghi rõ là ngài Samatha đó, thì ngài là sở trường về định. Ngày đắc ngày lúc ngày đắc đạo là ngày cái định. Nhớ nha, năm quyền phải quân bình, phải cân bằng nhau. Nhưng cái chữ mạnh đây có nghĩa không phải là nó trội hơn, mà mạnh đây có nghĩa là trong hình tam giác á, thì nó nằm ở mũi nhọn. Biết Trung Trung có nghe kịp không ta? Alo, tức là cả năm cái tính tính được tuệ nó đều là phải cân bằng hết á, chứ không có nào trội cái nào. Nhưng mà tính tấn được tuệ ở đây nó được xếp cái hình tam giác đó, hình tam giác thì cái mũi nhọn đó là định đó. Nhưng mình nên nhớ là trọng lượng kích thước là nó bằng y chang với bốn ông kia đó, nhưng mà để nó nằm ngay chỗ mũi nhọn thôi nha, nhớ như vậy nha. Rồi tuệ cũng vậy, rồi đức tin cũng vậy, nhớ nha. Nhưng mà ở đây nên nhớ là quân bình và cân bằng cả năm tính tấn được định tuệ thì anh mới đắc thánh được, chứ còn mà có cái trồi sụt mạnh yếu trên lệch nhau thì anh không có làm ăn được gì đâu nha, nhớ cái này nha, nhấn mạnh. Chứ mai mốt mình đổ thừa nó sư tử khanh nó nói có người đắc đạo là cái này mạnh cái kia trội là bắt tôi là chịu trách nhiệm là ăn cho hết luôn nha, không có cái đó nha, tất cả bằng nhau hết. Nhưng mà vấn đề cái mũi nhọn á, mũi nhọn mà dù vô trong cái phiền não đó thì cái đó là lấy cái đó làm gốc rồi. Thì ngài Samatha là lúc ngài đắc đạo đó thì cái định là mũi nhọn đó. Rồi cái vị thứ hai là vị nào ta? Alo, cái vị thứ hai là vị nào? Là ngài ngài xin lỗi, ngài Mahakottika, chứ ngài Mahakottika đó là ngài định, ngài là mạnh. Làm ơn ghi giùm tôi đi, Mahakottika, Mahakottika. Định mạnh nha. Của Samatha đó là có rồi, là tuệ mạnh đó nha. Hai vị hỏi nhau như vậy đó, sau khi mỗi vị trả lời ngài sẽ bắt gì chứ. Ba mình đây mình chứng đạo á, mình tu hành, nói chung là tu chứng đi, rồi tu và chứng, mình tu chứng bằng định, bằng đức tin và bằng tuệ, thì cái nào nó tốt nhất thì mấy vị kia họ trả lời rất là chân thật, họ có sao nói vậy. Còn hồi nãy bắt đầu giảng mà tôi rao đó là để tôi chửi cái vụ mà ba xạo cái phàm phu mình á, là một cái hạng phàm phu thứ nhất là nói ra cái điều mình nghĩ, nói ra cái điều mình hiểu thì cái này là không có gì để trách. Nhưng cái hạng thứ hai mới tệ, đó là nói ra là lựa cái tốt nhất để người ta khen. Khổ gì đó, nói ra để người ta khen, nói ra để người ta hình dung cái con người của mình là vàng son chói lọi, lâm lung linh lấp lánh mà lộng lẫy, cái thứ là thứ tào lao nha. Mà cái thứ này nó là nhắm mắt rờ là đụng đó quý vị, nhắm mắt rờ là đụng. Mà tôi biết tôi nói cái này trong rất nhiều người nó rất là sốc, nhưng mà không thể nào không nói nha, không thể nào không nói. Cứ cứ mở miệng ra để cho người ta khen nha. Mình thì cái tàu la đi ba cũng nó thuộc về, các biết không? Các vị còn nghe không? Các vị bị mất đoạn nào? Alo, các vị bị mất đoạn nào? Rồi, khổ thiệt kìa. Dạ đó, đó rồi bắt được rồi. Các vị biết rất rõ nha, các vị biết rất rõ à, không mất đến đoạn nào. Trời ơi, cái cô này bữa nay sao còn cũng chậm, thấy thương quá. Khi người ta hỏi như vậy đó thì mình phải hiểu là người ta hỏi vậy chứ. Mình đã nghe đến đâu đó, nghe đến đâu đó, chứ còn cái đoạn mất sao biết, khổ quá. Nhưng mà con cá mà bị sổng luôn luôn là cá bự nha, con cá mà bị sổng luôn luôn là cá bự. Dạ rồi, thì bây giờ ba vị mới về, mới trở về gặp Đức Phật và thương với ngài cái cuộc nói chuyện hồi nãy và hỏi ý Đức Phật. Xin thỉnh cái tôn ý Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới dạy thế này, ngài dạy, ngài trả lời không phải là cho ba vị này nha. Đức Phật trả lời không phải là cho ba vị này, ghi giùm tôi cái câu này đi. Đức Phật trả lời là không phải là cho ba vị này, mà trả lời cho những người sau này được nghe lại. Chỗ này chắc phải phải ghi chú rồi nha. Đức Phật trả lời không phải là cho ba vị này nha, mà ngài trả lời là ngài nhắm đến những người mà sau này được nghe lại, nghe lại, hoặc là những người ngoài ra ba vị này. Nói cho gọn đi, ngài trả lời không phải là cho ba vị này, mà là cho những người là ngoài ra. Ngài mới nói thế này, cả ba hạng đó không có vị nào hơn vị nào hết. Là vì sao? Bởi vì nếu mà mình cho là đức tin là số 1, hoặc là trí tuệ là số 1, hoặc là định đó là số 1, thì mình lại quên một cái chi tiết quan trọng, đó là cái người đó đang ở tầng thánh nào. Vấn đề nha, các vị ghi giùm tôi cái này. Tầng thánh thấp luôn kém cái tầng thánh cao. Thí dụ như một mình, ví dụ mình chê, mình nói đức tin á, đức tin á là thua định, mà định thì thua tuệ, đúng không? Nhưng mà lỡ mà đó là vị A-na-hàm mà họ đang tu tập bằng đức tin. Ghi giùm tôi cái này. Vị A-na-hàm. Bây giờ mình ghi được hai câu nha. Câu thứ nhất, giả định như tính thì thua định, mà định thì thua tuệ. Cái hết mình giả định trước đã đi, mình giả định đi, giả định mình giả định mình dạy toán còn có giả thuyết mà nha. Mình giả định là tính thua định, định thua tuệ. Nhưng trong trường mình nói sao, trong trường hợp mình nói như thế nào đây? Trong trường hợp cái vị A-na-hàm mà tính mạnh thì ví dụ tôi cái câu này, A-na-hàm mà tính mạnh vẫn hơn vị tu đà quờn mà tuệ mạnh. Ví dụ tôi câu này, nhưng A-na-hàm tính mạnh thì vẫn cao cấp hơn là tu đà quờn mà tuệ mạnh. Thêm chữ nhân nha, nhưng A-na-hàm mà tính mạnh vẫn hơn sao sao. Trốn trốn trốn trốn rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Để cho Đức Phật ngài nói là không có nói được, không có nói được là cái nào hơn cái nào, là bởi vì tính theo cái gì ta, tính theo cái tác dụng á. Bây giờ tính mạnh tuệ mạnh để làm chi, để đắc đạo. Mà bây giờ người ta đã lên cái tầng thánh thánh rồi thì mình tính chứ. Cho nên sẵn đây tôi kể một câu chuyện. Công chúa Sumana, con gái vua Pasenadi, ghi giùm tôi cái câu này đi. Các vị ghi giùm tôi cái này nha. Công chúa Sumana là công chúa Sumana là con là công chúa là con gái của vua Pasenadi đến hỏi Phật cái này. Bạch Thế Tôn, một cái người mà bố thí nhị, người mà nhờ một cái phước nào đó mà họ sống trời thì họ có khác nhau hay không? Khác nhau chỗ nào? Thì Đức Phật nói là dạy lên là nếu mà đem phước bố thí nhiều á, trời đó thì cười nha. Vậy chứ làm thứ thì sao? Thì người đó là cái ông sư nào mà yêu ở trong tiền kiếp á, thì bây giờ đi ra thì coi như là cái mà vật chất, y áo, thuốc men, thực phẩm, chỗ ở đó, nó thoải mái, nó phong phú hơn là cái người mà coi như là hơn cái vị sư mà ít phước. Vị sư ít phước này, cái trong cái ăn, cái mặc, cái trú xứ, trong thuốc men đó, thì thiếu thốn đủ bề hết trơn á. Thì cái bà này bà hỏi thêm, bà hỏi Bạch Thế Tôn, vậy tới lúc mà tu hành đắc đạo thì hai vị này có khác nhau hay không? Thì Đức Phật nói không. Tới lúc mà đắc rồi đó thì hai vị này không, ngay trong cái sự đắc chứng á, ý của bà hỏi là trong sự đắc chứng nha, trong cái sự đắc chứng nha, trong cái sự đắc chứng của hai cái vị mà có bố thí và không bố thí thì có khác nhau chỗ nào người nói không, giống nhau y hệt nha, nhớ chỗ này. Cho nên nó là mình, cái loại của mình trong lúc hiện tại này là gì, là tôi đọc kinh giùm bà con, có nghĩa là mình học cái này cái là mình coi cái nào được mình móc qua chỗ khác để mình tô đậm lên cái mà mình đang học, mà đồng thời mình cũng xác chứng được cái gốc gác của cái vấn đề mà mình đang nghe nha. Thì cái chuyện ở đây bố thí nó mắc mới vậy, bài kinh tôi đang giảng hết đó, mà nó quan trọng chỗ cái đuôi của bài kinh đó, đó. À, nó Bạch Thế Tôn, bà hỏi Bạch Thế Tôn như vậy trong cái sự đắc chứng của hai cái vị mà có bố thí và không có phước bố thí thì nó khác nhau cái nào là nói không, hễ nói tới đắc chứng thì hai vị này giống nhau nha, nhớ chỗ đó. Bởi vì cùng thấy mà, ví dụ như bây giờ một anh nghèo và một anh giàu mà đi du lịch á thì trên đường đi là đồ ăn của một cha giàu nó khác một cha nghèo, phương tiện đi lại của một cha giàu nó khác một cha nghèo, áo, ba lô, phụ kiện, mấy cái vật dụng mà đem theo trên đường của một cha giàu khác một cha nghèo, đúng. Nhưng mà khi mà cả hai đã đến nơi rồi, đưa mắt nhìn cái phong cảnh đó thì lúc nhìn nó lại cái con mắt của một cha giàu, một cha nghèo giống nhau phải không ta? Alo, đúng rồi, mới nghe kịp không? Rồi xong luôn. Đang tiếp pháp giữa một nghĩa trang bao la quạnh vắng và bắt đầu tôi đang nổi da gà chị biết không? Này. Thì có nghĩa là nó khác trên đường thôi. Thằng cha kia đi máy bay cũng ngồi cái ghế khác, rồi xuống đất cái đôi giày thằng cha mang, cái áo thằng cha mặc, mắt kiếng, đồng hồ, dây nịt, ba lô, đồ ăn đồ uống, vô nhà hàng, nói chung là anything con trả là cái gì cũng khác hết nha. Nhưng mà khi mà hai cái người đã đến đến ngay cái chỗ bãi biển đó, mở mắt ra, một hai ba mở mở này nè, này mở một hai ba mở mắt bùm, thì khi nhìn biển thì hai người đều nhìn giống nhau chứ, chứ làm sao có cái chuyện là nghèo thì thấy biển nhưng mà màu xám, rồi cha giàu thấy biển màu xanh, là nó tào lao nha, cái đó là bệnh nha, cái đó là bệnh. Rồi đó là bệnh. Rồi cho nên ở đây đó là cái điều đặc biệt mình học kinh này đó, nếu mình không học chú giải đó thì mình không học được cái điều mà tôi vừa nói, đó là trong chú giải ghi rõ là ngày Maha Cấp Chư Tát là ngày định mạnh, ngày Samatha là tánh mạnh, và ngày Sa La Phất là tuệ mạnh. Khi ba vị nói chuyện nhau là họ rút ruột ra họ nói chuyện chứ không phải là họ không biết, đâu phải là ngày ngày Samatha ngày tệ đến mức mà ngày không biết, là cái trí là độc đáo nhất, ngày đó bác ngày không biết. Nhưng mà có sao nói vậy người ơi, không thêm bớt, không mong người ta khen, nhưng cũng không phải nói theo tưởng tượng đó, mà người nói theo cái chứng đắc thật sự của ngài, rút ruột ra mà nói nha. Cho nên mượn chuyện ba vị thánh để mình nói về mình đó, mình nhiều cái nó nhục lắm, mình gì biết không, nhục lắm. Mình không có bàn người ta mà mình nổ banh xác, bởi vì mình đó là nói như kiếp trước là mình là cái tiền thân là pháo đại nha, có người còn là lựu đạn nữa. Rồi cho nên đó là cái bài kinh này đó, mình học qua bài kinh mình học được hai bài. Bài thứ nhất tao nói vậy không không có che gì. Cái điều thứ hai là mình sẵn nhân mình học về ba cái tâm trí tuệ tâm tướng đó, nha. Muốn nhắc lại, muốn chứng thánh phải thấy rõ bốn đế, rõ mọi thứ là thấy rõ cũng là tích ấy cộng lại thì đó là con đường thoát khổ. Đó. Thánh là anh phải thấy rõ bốn đế mà đã khơi khơi thấy thấy thấy rõ bốn đế qua cái nhận thức về tam trong danh sắc năm uẩn 12 tam giới, mà xuyên qua bằng cách nào? Phải sống bằng niệm, bằng tuệ. Sống bằng niệm là sao? Là tâm mình nó đang ra sao biết rõ, thân mình đang ra sao biết rõ, buổi đầu chỉ vậy thôi. Lâu ngày khi niệm nó mạnh rồi thì tự nhiên lúc cái trí nó làm việc, trí nó làm việc, nó thấy rõ ràng đây nè, đây này, cái này là thiện, cái này là ác, là cái này đây nè là vô cái nãy nó ra, bây giờ nó vô Hồi nãy nó buồn rồi nó vui, cái vô tu lúc nổi bật tuệ mạnh thì thấy cái vô ngã nó nổi bật. Thấy vô ngã là sao? Nhìn cho thấy nó không có cái gì ra cái gì hết, tất cả đều là đồ ráp hết. Tất cả đều là đồ ráp, tất cả là một đống bọt bèo bọt, do duyên mà hợp rồi cũng do duyên mà tan. Đó là vì nó thấy cái tướng vô ngã. Còn cái vị mà thấy cái tướng vô thường là thấy là liên tục sanh diệt, chớp nhoáng thấy đó mất đó, thấy đó mất đó. Còn cái tướng vô ngã, tức còn cái tướng khổ là vị đó thấy rằng không tin cậy được danh sắc này. Thấy tướng khổ là thấy vậy đó, thấy không tin được cái danh sắc này. À hết, cái nào cũng là gốc khổ hết nha, vị đó thấy như vậy. Thì tùy mình cái căn cơ mình, cái cơ tâm cơ địa của mình nó như thế nào thì mình mới có cái kiểu tu tập và kiểu đắc chứng. Nó hơi khác khác một chút nhau, nhưng mà chút vậy thôi. Một vị thì đi vô cửa trước, một vị đi cửa sau, có vị thì trèo cửa sổ, nhưng mà nó đều giống nhau hết đó quý vị, giống nhau hết nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Rồi cái chỗ gì nữa ta, bây giờ là các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Nãy giờ tôi nhắm mắt, bây giờ tôi mới mở mắt ra. Sức kỳ với ta. Ủa sao kỳ vậy? Sao cái room này nó lạ, bữa nay bị ma phá mà không lẽ giờ tôi tin có chứ. Có những bữa mà tôi giảng ở thiền quán ấy, mà tôi giảng tôi nói rõ nha, tôi không có dám nhận hành giả chứ đừng có nói là thiền sư. Nhưng mà chỗ nào bữa nào mà tôi tập trung mà tôi siết tâm tôi mới tôi giảng về thiền quán là bữa đó bị trục trặc về máy móc rất là lạ. Giống như tôi nghĩ là ở đây là không có ma quỷ hay mà hacker, có ai đó họ ghét họ không muốn cho các vị nghe. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như vậy nha. Còn không là để tôi hỏi thằng cha chủ nhà này coi, như cái wifi của thằng cha nó dỏm ấy, dám lắm mà ta. Nhưng mà tôi xin hỏi mấy bữa trước mà tôi giảng ở thêm ba đó là quý vị nghe tốt hơn bữa nay phải không? Alo, rồi như vậy là rõ ràng cái thằng cha chủ nhà này này, cha này là cháu giỏi điện máy, nhưng mà cái wifi của nhà nó dỏm ấy. Dỏm vậy là ngày mai dẹp, ngày mai tôi không có ngày mai tôi không có xài của nhà đó, ngày mai tôi xài của phone nè. Bữa nay mình trả tiền internet trên phone ấy thì nó mạnh hơn, chứ còn mà như vậy là không được rồi. Chả thì dễ thương đó, nhưng mà cái wifi của chả nó dọn. Dạ rồi, như vậy thì các vị muốn nữa hay là chờ ngày mai? Alo, các vị còn nghe không? Bây giờ các vị có muốn là ok, tại vì bữa nay là mà bữa nay tôi đang thuận tiện nè, nhà vắng không có ai nè, đó đi hết rồi. Và bây giờ là bây giờ tôi ngưng, mà lỡ ngày mai mắc dịch mắc gió gì tôi đâu có vô được. Dạ rồi, tùy trong 64 quẻ có cái quẻ tùy rồi.